Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 126, dây dưa. Thượng, hai bên huấn luyện viên trưởng ở đây một bên giao chiến thành đón lấy bị nghị luận nhiều nhất đề tài. TV tiếp sóng bên trong nhiều lần chiếu lại lúc trước tình hình. Từ khác nhau góc độ, không giống cơ vị đưa ra lúc đó sự tình toàn quá trình. Thỏa mãn khán giả lòng hiếu kỳ, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng nhân vật chính đã từ trên sân những minh tinh kia cầu thủ đã biến thành Tony Dunn cùng Jose Mourinho hai vị huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng đoạt cầu thủ danh tiếng. Chúng ta có thể nói như vậy. Chỉ cần có Mourinho cùng Dunn ở thi đấu, bọn họ chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Như vậy thi đấu thật là đẹp mắt. Chúng ta có thể hưởng thụ đến đẹp đẽ ghi bàn, còn có thể nhìn thấy hai cái huấn luyện viên trưởng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết quyết đấu. Ha ha ha ha, đang giải thích viên trong tiếng cười lớn. Hiệp một kết thúc, Nottingham Forest tạm thời cùng Chelsea đánh thành 1-1 hòa. Nếu như cân nhắc đến hai bên đội bóng so sánh thực lực, cái này điểm số có thể để cho sân nhà tác chiến Nottingham Forest cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là muốn người của song phương mấy. Suy nghĩ thêm hiệp một so với sân bóng diện, Dunn có thể không một chút nào sẽ cảm thấy có cái gì tốt thỏa mãn. Hiệp một thời khắc sống còn mất bóng. Sự đả kích này đối với Forest các cầu thủ đả kích từ bọn họ ngồi xuống sau khi hô hấp liền có thể. Nhìn ra, ồ ồ, gấp gáp, Dunn đứng ở phòng thay đồ bên trong. Nhìn yên lặng thay đổi sạch sẽ áo đấu các cầu thủ. Ta nhớ rằng thi đấu mấy ngày trước ta vẫn ở đối với các ngươi cường điệu. Bây giờ này chi Chelsea là một nhánh như thế nào đội bóng? Ta nói nếu như chúng ta dẫn trước, nhất định phải chú ý sự phản công của bọn họ. Hiện tại ta lời nói bị chứng thực. Chúng ta bị thiếu một người còn sân khách tác chiến Chelsea san bằng tỷ số. Xem ra mất bóng là bởi vì út không có phòng vệ Drogba. Hoặc là bởi vì Pique bị thương rời sân. Để chúng ta thiếu một cái đối âm nhìn chăm chú phòng thủ Drogba người. Nhưng trên thực tế đây. Dunn mở ra tay. Ở mất bóng trước chúng ta bị bọn họ đè lên đánh 25 phút. Không có biện pháp chút nào. Này trong vòng 25 phút nếu như bọn họ số may một ít bất cứ lúc nào cũng sẽ ghi bàn. Nói như vậy hiện tại tuyệt không là thế hòa. Chúng ta hoàn toàn bị bọn họ hạn chế lại. Có đúng hay không? Công không lên đi. Thủ gian nan. Các cầu thủ đều không nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy là như vậy đĩa. Chelsea thật sự rất mạnh mẽ. Cùng bọn họ trực tiếp đối thoại sau khi mới biết điểm này. Khó trách bọn hắn có thể ở giải đấu bên trong từ đầu tới cuối duy trì đối với dê đầu đàn Arsenal áp. Lực, được rồi. Dunn đột nhiên tăng cao nói chuyện âm lượng. Đừng đều cúi đầu. Để chúng ta thay cái góc độ đến xem vấn đề này. Hiệp một thời khắc cuối cùng mất bóng cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Tối thiểu chúng ta có nhiều thời gian hơn tới làm độ công kích điều chỉnh. Đồng thời bọn họ tiết tấu cũng bị 15 phút giữa sân nghỉ ngơi đánh gãy. Có điều là thế hòa mà thôi. Lẽ nào các ngươi cho là chúng ta hiệp một địa ghi bàn là vận khí sao? Ferreira bị phạt xuống đi vậy là chúng ta số may. Chelsea không phải là vô địch chiến hạm. Bọn họ cũng không có thiếu nhược điểm. Frank, tại sao hiệp một nửa phần sau lại như mất tích như thế? Hắn điểm tên Ribery. Ta trở về phòng thủ. Cùng mới vừa tới Nottingham so với Ribery tiếng Anh tiến bộ rất nhanh. Bất kể là nghe vẫn là nói, đều không có vấn đề quá lớn. Được rồi, hiệp hai người nhớ kỹ. Tiếp tục hiệp một trước giữa đoạn phát huy. Chúng ta tấn công chủ yếu sang bên đường. Nếu như ngươi cùng Ashley Young đều mất tích, chúng ta phản kích đánh như thế nào? Hai người các ngươi nghe. Hiệp hai chúng ta đường biên như thế đánh. Dunn xoay người lại ở trên bản đồ chiến thuật họa lên. Nhiệm vụ của các ngươi không phải ở ngoài vùng cấm diện đến cuối truyền vào trong. Bắt được bóng bắt đầu từ nơi này thử nghiệm cắt vào bên trong. Hắn ở bên ngoài vùng cấm địa 2. Cái góc trên vẽ hai đạo cắt vào vùng cấm tà mũi tên. đem Chelsea hậu vệ ép tiến vào vùng cấm, tận lực bắt được bóng. Ở tiến vào vùng cấm sau khi nếm thử nữa đột phá bọn họ. Ở vùng cấm bên trong chỉ để ý lớn mật làm động tác. Phải cẩn thận chính là đối thủ của các ngươi. Ribery cùng Ashley Young đồng thời gật gù. Đan lại xoay người nhìn về phía Jock Wood. Jock, chú ý nói một chút ngươi cùng Drogba một trọi một địa cảm thụ sao? Wood nhìn Đan, sau đó phun ra một câu nói. Hắn rất mạnh, đương nhiên, 24 triệu bảng Anh có thể không phải chỉ là nói suông. Đan nhún nhún vai, hiệp hai nhiệm vụ của ngươi như cũ. Cùng Pique hai người xen lẫn phòng thủ Drogba. Đừng cho hắn quá nhiều cơ hội. Nếu như hắn lưng thân cầm bóng, cũng đừng cho hắn xoay người không gian. Phải cẩn thận hắn địa sút xa. Nếu như hắn truyền về, đừng để ý tới hắn. Để hắn truyền, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn cầm bóng sau khi đối mặt khung thành. Chớ xem thường cái này kỹ thuật thô giáp hắc đại cái. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Út gật gật đầu, phân phối cá nhân nhiệm vụ. Đan bắt đầu nói toàn đội chiến thuật. Mọi người, các người đều thấy được chưa? Chelsea ở chúng ta hậu trường làm cho phi thường hung. Đây là bọn hắn có thể liên tục tấn công then chốt. Vì lẽ đó hiệp 2, ta muốn cầu các ngươi đem bóng đá lại ngắn gọn một ít. Tiếp bóng tốc độ phải nhanh. Chạy chỗ tốc độ phải nhanh. Chuyền bóng tốc độ cũng phải nhanh. Không thể cho Chelsea cướp chúng ta dưới chân bóng cơ hội. Trước sau để bóng đá ở chúng ta sau một hiệp vòng tới vòng lui là vô cùng nguy hiểm. Nếu như nhất thời không tìm được thích hợp địa tiếp bóng đội hữu, liền đem bóng chuyền dài mở ra phía trước đi. Nhìn thấy không? Crow như thế cao vóc dáng, nếu như lại lấy mái tóc thế quang, chuyện này quả là chính là ở trong sương mù cho các ngươi chỉ rõ đi tới phương hướng tháp hải đăng. Đan dùng sức vỗ vỗ Crow vai. Các đồng đội đều nở nụ cười. Được rồi, nếu như từ xếp hạng đến xem, chúng ta hiện tại thành tích không tính quá kém. Chelsea là thứ hai, chúng ta mới thứ 13, chênh lệch 11 tên. Nếu như chúng ta coi chính mình là làm bình thường thăng hạng tới đối xử, cái thành tích này cũng có thể báo cáo kết quả. Có rất nhiều đội bóng ở gặp phải đội mạnh trước cũng đã quyết định chủ ý thiếu thua làm thắng. Nhưng chúng ta không thể như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Chúng ta không phải là phổ thông thăng hạng. Mùa giải này mục tiêu của chúng ta không phải là chỉ là một cái bảo vệ. Chúng ta có càng to lớn hơn địa theo đuổi. Cuộc tranh tài này chúng ta là sân nhà. Vì lẽ đó không có lý do gì đá hòa liền cảm thấy hài lòng. Nếu như thi đấu cuối cùng chúng ta không thắng, ta bảo đảm ngày thứ hai mọi người đều sẽ không giả bộ thả. Từ nay chàng trận đấu bắt đầu, ta hy vọng mọi người rõ ràng. Nếu như chúng ta có thể thắng, như vậy ta quyết không thể tiếp thu thế hòa. Nếu như là chúng ta không có cách nào thắng địa thi đấu, ta cũng quyết không chấp nhận thất bại. Đường một người ngồi ở chỗ ngồi của mình, hiện tại là giữa sân nghỉ ngơi. Phần lớn fan bóng đá đều thừa dịp vào lúc này đi bên ngoài uống điểm bia. Ăn một chút gì, bổ sung thể lực. Hắn đối với những này không có hứng thú. Bởi vì hiệp một hắn không giống bên cạnh mình những người kia như thế. Điên cuồng hò hét, vỗ tay dậm chân, thể lực tiêu hao hầu như là số không. Cổ họng cũng không đau. Nottingham là một cái du học sinh nhiều vô cùng thành thị. Vì lẽ đó nơi này xuất hiện ra vàng tóc đen người Đông phương mặt cổ động viên cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, cũng không có người đối với cái này xâm lâm thanh năm đội địa huấn luyện viên nhìn nhiều. Đan là đội bóng huấn luyện viên trưởng, mỗi lần chủ cuộc tranh tài trước đều có thể phân phối đến nhất định số lượng phiếu. Hắn mỗi lần đều sẽ để cho đường một tấm, mặc kệ hắn có đi hay không xem, phần lớn thời gian đường lựa chọn ở nhà xem. Đồng thời còn có thể video, có rõ ràng chiếu lại chậm thả. Những này đều có thể giúp hắn phân tích thi đấu. Thế nhưng ngày hôm nay, mưa thời điểm, hắn nhưng lựa chọn đến hiện trường xem bóng. Hiệp một nhanh lúc kết thúc, hắn nhìn thấy hai cái huấn luyện viên trưởng đặc sắc một chọi một. Cảnh tượng như vậy, nếu như đổi hắn tới làm Forest huấn luyện viên trưởng, là tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới nếu như mình là đội bóng này địa huấn luyện viên trưởng, gặp làm được như thế nào vấn đề này. Hắn cùng Đan có quá nhiều không giống. Đan hy vọng mình làm trợ thủ của hắn, cùng hắn đồng thời quản lý đội bóng. Thế nhưng hắn nhưng đang suy nghĩ chính mình tính cách có thể hay không cùng như thế một cái lộ. Liễu người phối hợp tốt, mặc dù mọi người đều ở cùng một chỗ, nhưng bởi vì một cái dạy học đội chủ lực, một cái ở đội thanh niên làm huấn luyện viên, công tác trên hoàn toàn chưa quen thuộc. Đan cũng đều là nói bọn họ nhất định có thể phối hợp tốt. Phối hợp tốt, vẻn vẹn là bởi vì bọn họ buổi tối đều sẽ tiến đến cùng nhau nghiên cứu các loại thu giống chứ. Đường tổng là cảm thấy hắn hoàn toàn không biết người kia. Cảm thấy hắn có lúc làm được cử động hoàn toàn là khó mà tin nổi. Tỉ như mới vừa rồi cùng Mourinho đối lập thời điểm. Lẽ nào hắn không lo lắng như vậy ngược lại sẽ làm tức giận Chelsea sao? Phải biết, Chelsea nhưng là xếp hàng thứ hai. Giải đấu bắt đầu 6 vòng sau khi một hồi chưa thua đội mạnh A. Vũ còn ở hạ thân vùng biên cương người cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đan không biết giữa sân lúc nghỉ ngơi Mourinho đối với hắn các cầu thủ nói cái gì. Cầu thủ Chelsea xem ra ý chí chiến đấu sục sôi. Không hề có một chút nào bởi vì thiếu một người mà cảm thấy tiền cảnh lờ mờ. Nhưng hắn không lo lắng. Bởi vì cầu thủ của hắn cũng đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi. Không có bởi vì bị 10 người ứng chiến đối thủ san bằng điểm số mà cảm thấy ủ rũ. Hai đội đều là rất tốt mà trạng thái tinh thần. Hai cái huấn luyện viên trưởng đây. Tự nhiên cũng là đấu trí dồi dào. Hai bên từ lúc trước đấu khí đấu đến thi đấu bên trong. Đến phần này trên, tự nhiên ai cũng không muốn bại bởi ai. Bằng không, ném 3 điểm chuyện nhỏ, ném mặt mũi sự đại A. Người ông chủ có tiền, người cầm châu Âu quán quân, người nhận lấy cường tướng tập hợp. Ta liền muốn sợ ngươi sao? Ông chủ có tiền nữa, nắm quá quán quân nhiều hơn nữa, cầu thủ tiếng tăm to lớn hơn nữa. Đến thi đấu trên cái gì đều không dùng. Điểm số nói chuyện. Hiệp 2, chúng ta trở lại chiến quá. Hiệp 2 Chelsea trên phương diện chiến thuật cùng hiệp một nửa phần sau so với không có quá biến hóa. Lớn, tăng mạnh ở trước sân ép sát. Sau đó chế tạo Forest địa hỗn loạn. Lại lợi dụng bọn họ sai lầm. Hiệp 1 Chelsea chính là dựa vào cái biện pháp này thành công san bằng tỷ số. Mourinho tin tưởng không có kinh nghiệm gì Forest đang đối mặt loại này như sóng biển như thế áp. Bức thức phòng thủ lúc, nhất định sẽ tay chân luống cuống. Sau đó xuất hiện rất nhiều bình thường không thể xuất hiện sai lầm. Nhưng hắn Mourinho thông minh, Đan cũng không phải đứa ngốc. Nếu hiệp 1 Chelsea liền dựa vào này một chiêu đánh vào san bằng điểm số bóng. Hắn làm sao có khả năng không đề phòng. Forest ở tấn công bên trong bắt đầu có ý thức địa đánh chuyền bóng dài cho phía trước ground. Mà nếu như đối thủ bức bách cũng không phải quá hung đây, thì lại đem bóng chuyển cho đường biên, giao cho Ribery hoặc là Ashley Young, do bọn họ quyết định tấn công chi tiết nhỏ. Mà Forest hàng hậu vệ đây, tất cả mọi người đều tận lực giảm thiểu khống chế bóng thời gian. Các hậu vệ thậm chí chỉ cần truyền dài đem bóng về phía trước đá là được. Hoàn toàn không cần cân nhắc ground có thể hay không nhận được. Bởi vì rừng rậm cầu thủ quán triệt loại này chiến thuật phi thường kiên quyết. 10 phút quá khứ, Chelsea phát hiện bọn họ ở trước sân không ngừng mà chạy trốn chặn lại nhưng hiệu quả rất ít. Mỗi lần nhìn thấy trước người không xa Forest cầu thủ bắt được bóng, vội vã vồ tới. Đối phương nhưng không chút do dự mà truyền dài đem bóng đá đến phía sau bọn họ. Đây quả thật là khiến người ta nhìn ra rất căm tức. Chelsea địa bức cướp chiến thuật cố nhiên chịu đến ngăn chặn. Nhưng cùng lúc Forest tấn công cũng có vẻ quá mức đơn giản thô bạo. Tỷ lệ thành công khá thấp. Thi đấu rơi vào rằng có giai đoạn. Hai bên đều không có quá tốt địa cơ hội. Chỉ là đang không ngừng sai lầm lại sai lầm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 126, dây dưa. Hạ,